Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63. A Cửu vốn định nói, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau ra phủ. Có thể tưởng tượng đến nàng tình cảnh vẫn là từ bỏ. Nàng khó được thái bình, nếu là không cẩn thận đưa tới mối họa ngược lại mất nhiều hơn được. Mất công hắn lúc trước hỉ thanh tịnh không làm quá nhiều người hầu hạ. Cho nên người trong phủ cũng không ý dọ thám biết Phúc Nương quá vãng. Làm cả tòa trong phủ có vẻ thanh tịnh, ngươi làm người bị vài thứ. Ta hôm nay muốn đi Chu Tổ Mẫu ra một chuyến. Đã có hảo chút thiên không đi, Phúc Nương minh bạch hắn không riêng gì cố năm đó tình cảm. Càng là bởi vì A Thiền duyên cớ thôi. Cái kia A Thiền thật là hảo mệnh người. Nghe nói kia lãnh tụ sinh đến tướng mạo đường đường. Có thể đọc sách biết chữ. Năm nay nếu là chúng cử nhân gì sầu không phong cảnh. Mà ân công cũng là không thiếu tiền bạc, nhật tử hảo quá thực, kia A Thiền mặc kệ tuyển cái nào đều là chờ quá ngày lành. Như thế nào có thể làm người không hâm mộ ghen ghét? Phúc Nương đem người đưa đến đại môn mới lộn trở lại đi. Nàng tận lực không cho chính mình bại lộ người ở bên ngoài trong tầm mắt. Chẳng sợ có nửa điểm không xác định nàng đều sẽ không dễ dàng bước ra kia một bước. Nàng cũng chỉ là tưởng bảo chính mình này mệnh, ngóng trông có thể nhìn đến những người đó hang ổ bị quả nhiên ngày đó. A Cửu phàm là có quan hệ Chu gia sự đều là tự tay làm lấy. Càng sẽ không làm hạ nhân hỗ trợ, hắn không nghĩ cấp Chu tổ mẫu tạo thành chính mình tiền đồ liền tự cao tự đại ảo giác. Cho nên đi ở đầu đường hắn làm mọi người bóp mũi chê cười. Một tay dẫn theo loạn phịch gà, một tay là thịt còn có chút mới lạ rau xanh, càng có một con cá, hầm canh uống càng tốt, hắn nhịn không được thầm mắng chính mình cả đời. Chu tổ mẫu chân càng không tiện, hắn hẳn là trang có sẵn tới mới là, đều do hắn thiếu suy xét, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể ra mặt dày làm phiền Chu Lương nương tử cấp làm. Vội vã mà đi thế nhưng không thấy được phía trước chỗ ngoặt chỗ có người đi qua. Thình lình mà liền như vậy đụng phải đi. Chỉ nghe nữ tử một tiếng hô nhỏ. Kêu một tiếng, ta đậu hủ, lúc này đi, lại đến ai quở trách A Cửu trong lòng áy náy. Kia hảo hảo một khối đậu hủ bị chính mình thất thần va chạm rớt đến trên mặt đất vỡ thành cha. Chạy nhanh nhận lỗi nói. Xin lỗi, là ta sai. Vừa vặn ly đến đậu hủ phường gần, ta liền bồi ngươi một khối bãi. Hai người đi qua đi, kia phụ nhân cười nói. Sầm Liên đây là làm sao vậy? Ngoặc kép, A Cửu có chút cấp, ngắt lời nói. Một lần nữa cho nàng nhặt một khối đậu hủ, lại cho ta trang một khối. Cho ngươi tiền, ta còn có việc, thì mau chút bãi, kia phụ nhân nhịn không được cười mắng. Ngươi vội vàng đầu thai đi. Ai? Sầm Liên, nhà ngươi cô em chồng cùng kia Chu Lương thật sự tan. Chính là không nghe khuyên bảo. Lúc trước bao nhiêu người nói bọn họ hai cái quá không ở một khối. Người xem cũng không phải là cho người ta truyền thuyết. Muốn nói A Thiền cũng là cái thiện tâm. Nhân gia đều như vậy đối nàng. Nàng còn giúp vội, nếu là ta sao có thể quản cái này nhàn sự. Nhàn sự quản được nhiều cũng thảo không được hào. Ngươi xem lúc trước bọn họ là như thế nào hợp nhau hòa tới khi dễ A Thiền. Sầm Liên cười cười không tiện nhiều lời nói. Phải cho vương bà tử nghe được không chừng muốn như thế nào sửa chữa chính mình. Nói thanh, thím, đều là chuyện quá khứ. Trong nhà cấp chờ đậu hủ, ta đi về trước nàng còn chưa đi vài bước xa. Chỉ nghe phía sau xuyên tới một đạo trầm ổn giọng nam. Vị kia tiểu nương tử. Ngươi thả từ từ, ta có lời muốn hỏi ngươi. Chu Lương cùng Vương Tú là chuyện như thế nào? Hai ngày lúc trước không còn hảo hảo. Sầm Liên cũng không nhận được hắn. Quay đầu nhìn hắn một cái liền dẫn theo rổ bước nhanh về nhà. Chương 55 một cái phụ nhân lại đây mua. Đậu hủ, thấy Sầm Liên chạy tới. Trên mặt có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Nghe nói nhà nàng cô em chồng cùng Chu Lương tan vỡ. Nghe nói lại là cái kia tao hồ ly Chu quả phụ chọc sự muốn ta nói này vương gia cũng không phải cái. Gì gia đình đứng đắn, vương bà tử hai cái nhi tử không cái tốt, Sầm Liên thật đúng là mệnh khổ. bị nàng cha mẹ chỉ cửa này hủy người việc hôn nhân. Gả tiến vương gia ngày đó buổi tối, vương nhị lang căn bản không ở nhà ngốc, đến lúc này vẫn là hoa quốc đại khuê nữ nột, người nói cũng không phải là giày xéo người sao. Ngoặc kép, nha, kia thật đúng là thiếu đại đức, nhìn kia bộ dáng nhiều đoan chính, còn tuổi nhỏ thủ sống quả, nàng cha mẹ nghĩ như thế nào? Ta nghe nói vương bà tử sai xử người liền cùng gia súc dường như, vẫn là quá thể diện, muốn đổi làm ta sớm trở mặt, cùng lắm thì đua cái ngươi chết ta sống, bằng không khẩu khí này nghẹn ở trong lòng sớm muộn gì làm ra bệnh tới, a cửu nhìn cảnh tượng vội vàng rời đi bóng dáng, nhịn không được thở dài, xoay người hướng chu ra đi, mới đến cửa liền nghe được bên trong truyền đến tạp đồ vật thanh âm. Còn có chu tổ mẫu tê tâm liệt phế mà khóc tiếng la. Người cái hỗn trướng đồ vật, người chính là trong lòng lại có khí cũng không thể cùng trong nhà điểm này gia sản không qua được a. Ta này thật đúng là tạo cái gì nghiệt a cửu đi vào sân đem mang đến đồ vật đặt ở góc tường. Tiến lên ngăn lại chu lương, hận sắt không thành thép nói. Tâm lý không thoải mái đi vương gia nháo đi, ở nhà xính cái gì năng lực, như thế nào không dám đi. Người cùng cái kia thật không minh bạch thời điểm liền không nghĩ tới sẽ có hôm nay. À thiền nói ngươi không đầu óc thật đúng là nói đúng. Đổi làm người khác đều tránh đi, sợ chọc mùi tanh, ngươi nhưng khen ngược vội vàng hướng lên trên đâm. Viện này ở không phải ngươi một người, muốn dương oai cút đi, chu tổ mẫu tức giận đến liền khí đều xuyễn không thuận. Vô lực mà xua xua tay, a cửu, đỡ tổ mẫu về phòng đi bãi. Ta nói hắn phàm là có thể nghe đi vào nửa câu cũng không đến mức nháo thành như vậy. Từ hắn nháo, nếu có thể đem người có thể cho nháo trở về tính hắn bản lĩnh. Trong viện bị trói móng vuốt gà ra sức vùng vẫy cánh loạn nhảy. Khanh khách đát mà kêu cái không ngừng, chỉ vì cầu một con đường sống, ai ngờ hôm nay chú định không yên ổn, liền ở chu lương thật vất vả ngừng lại xuống dưới thời điểm. Vương Tú cùng chu quả phụ trước sau chân vào sân, tuy là a cửu một đại nam nhân đều cảm thấy chu lương thật là bản lĩnh thực. Nhìn này tư thế, nước trong trấn trên sợ là một năm đều ra không được một hồi loại sự tình này. Chu quả phụ đoạt ở Vương Tú trước mặt mở miệng nói. Đại huynh đệ, ta thật không biết các ngươi hai vợ chồng sẽ bởi vì ta nháo đến mấy ngày liền tử đều quá không nổi. Nữa, ta thật là cái tội nhân, sai mắt thấy đến chính hướng trong đi chu tổ mẫu. Bước nhanh chạy đi lên, lôi kéo lão nhân ra cánh tay khẩn cầu nói. Chu tổ mẫu, ngài mau giúp đỡ khuyên nhủ. Đừng làm cho đại huynh đệ làm hồ đồ sự a. Ta biết ta xứng đáng chịu người chỉ trỏ trỏ. Làm nhiều năm như vậy quả phụ, trên đầu không biết khấu nhiều ít oan uổng. Ta có thể có cái gì biện pháp, nhưng ta thật không muốn rảo tán bọn họ hai vợ chồng tâm. Vương Tú cười lạnh một tiếng. Chu quả phụ ngươi thật nên đi trà lâu sướng tuồng đi. Nhìn một cái kia bộ dáng, đều cùng thật sự giống nhau. Ở chỗ này thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Chu Lương, ngươi xem ngươi nhiều năng lực, làm một cái ở bụi hoa trung phiêu nhiều năm như vậy nhân vi ngươi như vậy ra sức. Ta đột nhiên cảm thấy các ngươi thật sướng. Đừng bạc đãi nhân ra, nàng khóe miệng gục xuống dưới. Một hồi lâu mới hơi giơ lên một mặt trào phúng cười. Ta vốn đang tưởng ngươi nhật tử gian nan, ta từ ta nương nơi đó muốn bạc tới. Xem ra, ta sửa chủ ý, Vương Tú nhìn chu tổ mẫu nói. Tổ mẫu, nếu là ngài nhìn thấy A Thiền giúp ta cùng nàng nói một tiếng. Trước kia ta rất nhiều sự đều làm được xin lỗi nàng. Ta vốn dĩ tưởng cùng nàng hảo hảo làm chị dâu em chồng. Nhưng nhìn không cái kia duyên phận, sau này nếu là ở trên phố thấy, ta cũng ngóng trông nàng có thể cùng ta nói hai câu lời nói. Nếu là trong nhà có cái chuyện gì, chỉ cần ta có thể giúp đỡ vội, ta chỉ định giúp, nàng tuy rằng tính tình không tốt, thường xuyên quở trách ta, đến bây giờ ta mới hiểu được, nàng chính là kia miệng dao găm tâm đậu hủ, chuyện gì đều là vì ta hảo, ta lúc này thật cảm kích nàng, nếu nàng nếu là không muốn cũng không có gì, đều là ta tự tìm. Chỉ hận lúc ấy quá không hiểu chuyện, Chu Lương nhấp khẩn môi một câu cũng chưa nói. Liền như vậy yên lặng nhìn A Tú, thẳng đến nàng xoay người phải rời khỏi thời điểm, hắn dùng sức kéo ra dính vào cùng nhau môi, cất bước muốn đuổi theo đi lên, chỉ tiếc bị Chu quả phụ phác lại đây một tiếng. Đại huynh đệ, ta thật là, ta nhưng nói cái gì hảo, nhiều năm sau Chu Lương tưởng nếu lúc ấy chính mình không có cố thể diện. Đi cùng Chu quả phụ thuyết khách khí lời nói, mà là xông lên đi khẩn cầu A Tú lưu lại, bọn họ đều liền sẽ không hoàn toàn chặt đứt lui tới. Hai người hòa ly lúc sau không bao lâu, Vương bà tử liền cấp Vương Tú một lần nữa tìm việc hôn nhân. Là cái đã chết thê tử người góa vợ, còn có cái 3 tuổi đại nhi tử, bất quá thắng ở trong nhà có chút của cải, nàng gả qua đi cũng có người hầu hạ. Nhưng thật ra so đi theo chính mình quá nghèo nhật tử thoải mái. Lại sau lại một lần gặp nhau, nàng đã làm nương, trong tay nắm cái thập phần giống nàng nữ hoa, nàng dùng nhu đến có thể thích ra thủy tới thanh âm hống hai tử. Liền ở hắn muốn xen vào không được chính mình đi lên đi thời điểm. Một cái diện mạo thanh nhã nam nhân mang theo cái nam hài từ cửa hàng ra tới. Ôm lấy nàng bả vai nói, nương tử. Chúng ta về nhà bãi, vốn nên là thuộc về người của hắn. Thuộc về hắn ngày lành, cuối cùng ngạnh sinh sinh bị chính hắn cấp đạp hư. Lần đó trở về lúc sau hắn giống cái hài tử giống nhau ôm chăn gào khóc. Hắn sống hơn phân nửa đời rốt cuộc biết chính mình ném cái gì. Nhưng ông trời lại không cho hắn có thể một lần nữa tìm trở về cơ hội. A Thiền mấy ngày liền đến mấy hộ phú quý nhân ra đi. Những người đó vừa nghe nàng muốn có thể sớm chút đi nói nhất thời không lớn vui. Mấy phen khuyên nhủ không có kết quả, hơi có chút không kiên nhẫn mà nói. Người muốn kiếm nhà ta bạc, còn muốn từ tâm tư của ngươi tới. Dưới bầu trời này nào có tốt như vậy sự. Người nếu là có bản lĩnh, chính mình khai cửa hàng đi. Chu Thiền, đừng tưởng rằng Phương gia phu nhân hiếm là thủ nghệ của ngươi. Ngươi liền khó lường, nhà của chúng ta phu nhân bất quá là xem ở ngươi cần mẫn phân thượng mới nguyện ý lưu lại ngươi. Nói thật, ngươi chiêu thức ấy công phu còn không thấy được có thể đem chúng ta phu nhân hầu hạ thoải mái. Không vui, ngươi đi đừng mà đi, A Thiền từ bên trong ra tới đảo cũng không phát giận. Xác thật có thể có mấy cái giống Phương phu nhân như vậy hào phóng. Cười lắc đầu, lang thang không có mục tiêu mà ở trên phố đi. Mới vừa đi đến náo nhiệt trên đường cái, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa có cái không lớn cửa hàng. Tiểu nhị chính hướng lên trên mặt treo biển hành nghề biển. Nhìn 2 lần mới nhận được kia mấy cái qua loa chữ to là Phúc Thành tiệm vải. Mở ra cửa hàng môn đầu một hồi mua bán, nghĩ đến cũng nên tiện nghi chút. Lâm Viễn Nam những cái đó quần áo đều cũ, bà mẫu tuy rằng cho hắn phong tân. Nhưng thời tiết nhiệt dù sao cũng phải có tắm rửa mới thành. Nàng 2 ngày này tìm sống cũng không thuận, rảnh rỗi công phu không bằng giúp hắn phùng kiện áo. Sau này muốn đi nhân ra đại cửa hàng tổng không thể ăn mặc quá keo kiệt. Làm người xem thường đi, trong tiệm mặt đều đã thu thập hào, sạch sẽ lại sạch sẽ, ở dựa ven tường địa phương còn treo vài món trang phục. Chỉ là việc may vá thô ráp chút. Hủy hoại những cái đó nguyên liệu, tiểu nhị thấy nàng nhìn những cái đó trang phục, sờ đầu cười nói, nhà ta lão bản vốn định hợp với bực này mua bán một khối làm. Tìm tới Tú Nương việc may vá không quá quan, làm được xiêm y thật là không thể xem, phí tốt hơn nguyên liệu, chỉ có thể treo ở nơi này để cho người khác nhặt tiện nghi đi. A Thiền tức khắc 2 mắt sáng lên. Nhịn không được hỏi. Các ngươi cửa hàng lúc này còn muốn người sao? Ta việc may vá không kém, may quần áo, thêu hoa, làm một ít đồ vật đều là thành. Trước kia ở Phương gia đã làm, không tin ngươi có thể hỏi thăm. Tiểu nhị nhấp miệng suy nghĩ một trận. Thành, ngươi từ từ, ta đi hỏi một chút nhà ta lão bản. A Thiền biên chờ biên tuyển nguyên liệu. Sa Nam thường xuyên xuyên bạch sắc xiêm y, càng hiện ngọc thụ lâm phong. Chỉ là không khỏi quá mức đơn điệu chút, màu xanh lá nhưng thật ra càng sần hắn chút, này đó vải dệt chia làm thượng trung hạ tam đẳng, nàng tưởng dùng nhiều điểm tiền xả khối hảo điểm vải dệt. Nại xuyên cũng không dễ biến dạng, từ quần áo phùng trong túi móc ra tiền tới đếm đếm. Nên là dư giả, tâm lúc này mới buông xuống, an tĩnh mà chờ tiểu nhị ra tới. Ước chừng qua nửa khắc chung, kia tiểu nhị mới từ bên trong ra tới, cười nói, tiểu nương tử khi nào dỗi rãnh đưa cái có sẵn bộ dáng tới bãi. Nhà ta lão bản là bị người cấp hố sợ, còn thỉnh thứ lỗi chút. A Thiền trả lời, cái này là hẳn là, nếu là trưởng quầy có thể nhìn thượng tay nghề của ta nói, có thể hay không chuẩn ta đem sống mang về nhà đi làm. Nhà ta tướng công là tú tài, người sau khi nghe ngóng liền biết, ta cũng không thể vì điểm này vải dệt hướng trên mặt hắn bôi đen không phải. Tiểu nhị trên mặt tươi cười bất biến, cũng không thiếu nhẫn nại, liên tục cười nói, chỉ cần ngươi làm việc hợp nhà ta lão bản tâm tư. Cái gì cũng tốt nói, chính là muốn dùng mánh khóe lộng hoạt cũng đừng trách chúng ta không nói tình cảm. Những lời này tóm lại là đặt ở đằng trước nói tương đối hảo. Cũng liền làm nhắc nhở, không có ý gì khác. A Thiền trong lòng càng cao hứng. Thật là đạp mòn giày sắt không tìm được, lại cứ khiến cho nàng cứ như vậy cấp đụng phải. Liên tục gật đầu nói, ngày mai ta liền đem đồ vật đưa lại đây, trước cho ta xả chút cái này nhan sắc vải dệt bãi. Từ tiệm vải ra tới cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Rất xa thấy Trương Mạc, bước nhanh đuổi theo đi, lôi kéo hắn cánh tay cười nói, ta gả cho người, người đảo cùng ta xa lạ, không phải nói muốn ăn sủi cào, ta hôm nay tâm tình hảo, người đi nhà ta ăn cơm bãi. Hết chương.